Âm Nhân Tế, chương 211, 211, Hạnh Hoa Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng dù sao Ân Đắc Thủy còn chưa nhìn thấy chân nhân, Triệu Ký Tử có phải là sư phụ hắn hay không thật đúng là không nhất định nhắn hỏi như vậy, ta liền hỏi hắn. Ân đạo trưởng, vậy sư phụ ngươi lúc nào mất tích? Ân Đắc Thủy suy nghĩ một hồi, liền nói, sư phụ ta hắn mất tích gần 20 năm. Bất quá, lúc trước hành tung của hắn cũng là rất quỷ bí, mặc dù thời điểm hắn không mất tích, cơ hội ta nhìn thấy hắn cũng không nhiều như vậy. Ta đang suy nghĩ, Triệu Ký Tử có thể là lúc đó đến thôn chúng ta hay không? Họ này của hắn là họ ngoại lai, điểm này ta biết. Kể cả Trương gia chúng ta, cũng là từ thế hệ của Thái gia gia ta mới từ Sơn Tây bên kia rời tới. Ta cùng Ân Đắc Thủy vừa đi vừa tán gẫu, không bao lâu đã về đến nhà. Vừa trở về, Hà Thanh ở cửa lớn nói với ta. Sao các cậu mới trở về, có kết quả? Hà Thanh đột nhiên nói như vậy, ta nhất thời cũng không hiểu được hắn nói chuyện gì. Ta liền hỏi hắn. Chuyện gì có kết quả? Hắn liền nói, tiểu tử kia, chúng ta phòng chừng phải đi Nam Triệu một chuyến. Ta không khỏi sừng sốt, quay đầu cùng Ân đến nước kia hai mặt nhìn nhau. Nam Triệu, không phải là Triệu Ký Tử đi nơi đó sao? Ta lập tức hỏi, người sao biết Triệu Ký Tử đi Nam Triệu? Cái gì mà con ngựa, ta cùng ra ra ngươi vừa rồi nghiêm hình tra tấn con chuột chết kia, từ trong miệng nó hỏi ra. Nó chính là từ phía Nam Triệu bên kia tới, tổ tịch cũng ở bên kia. Hà Thanh nói, ta nhìn thấy con chuột lớn kia đã bị nhốt vào trong một cái lồng, trên lồ âng còn dán hai tấm phù, hình như là ta vẽ loại trấn hồn phù này. Những lời này làm cho trong lòng ta không khỏi vui vẻ, nếu nói như vậy, con long mạch đầu tiên của địa chi đã có mặt mũi. Nghĩ tới đây, ta liền nói với Hà Thanh, không phải con ngựa, chỉ có lão già trong thôn chúng ta, Triệu Ký Tử, ngươi hẳn là có ấn tượng. Chỉ có ông nội của con dâu Tiểu Vương Đào của ta, nhớ tới chưa? Là hắn, không đúng, ngươi vừa nói hắn cũng đi Nam Triệu. Hà Thanh lúc này mới phản ứng lại, không sai, hắn đã đi từ mấy ngày trước, còn để cho tiểu nhi tử của hắn mang lời cho ta, ngươi tự mình xem. Ta lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi và đưa cho Hà Thanh. Xem địa mạch chi voi 12, biết hưng thay, biết sinh tử, chết cũng có thể hậu sinh. Hắn đọc xong, lại suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Ân Mược Thủy một cái, lại hỏi. Ân đạo trưởng, lão đầu này có quan hệ gì với ngươi? Hà Thanh lần này phản ứng rất nhanh, nhìn thấy những lời này liền nghĩ đến Ân Đắc Thủy. Ân Đắc Thủy liền nói. Hắn rất có thể là sư phụ ta, trưởng môn quỷ môn đạo. Mẹ kiếp, lão đầu kia ta đã gặp qua, nếu thật sự là sư phụ ngươi, hắn giấu thật sâu, ta thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào đặc biệt. Hà Thanh nói, lúc chúng ta nói chuyện, ông nội đến, ông thêm một câu. Triệu Khiên Từ người này ta không hiểu rõ lắm, bất quá, có một điểm có thể xác định, ông ấy đến thôn chúng ta 20 năm trước. Lúc ấy đội Tây bên này không phê duyệt được căn cứ phòng, hắn mới đến đội Đông bên kia ở. Lúc đầu ở trong căn nhà cũ không có người ở, sau đó mới tự mình xây nhà ngói. Lợi hại a, đường đường là trưởng môn quỷ môn đạo, không hào hào làm trưởng môn, ngược lại đến nông thôn nuôi ba đứa bé. Đây quả thực chính là kỳ văn của đạo môn a, Hà Thanh nói. Không đúng, hẳn là bốn người, có một cái mấy năm trước lò than chết, chính là phụ thân của Triệu Lị Lị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, bốn đứa con trai này của hắn, lúc đến thôn đã mang theo, cái lớn nhất, lúc được Triệu La Tử mang tới hình như cũng đã 20 mấy tuổi, có thể làm việc, vừa đến thôn chúng ta đã có người nói lời bà mối. Hai người 10 mấy tuổi ở phía sau, Triệu Tiểu Hồ là người nhỏ tuổi nhất, lúc ấy mới 7 tuổi. Ông nội nói, chiếu theo nói như vậy, mấy đứa con trai của Triệu Ký Tử hẳn là biết một ít chuyện, ta nhìn Ân Đắc Thủy, cảm thấy hẳn là đi qua hỏi lại người Triệu gia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá, Ân Đắc Thủy lại lắc đầu, hắn nói. Quên đi, nếu như hắn thật sự là sư phụ ta, hắn giấu ở chỗ này khẳng định có đạo lý của hắn, lúc hắn nên hiện thân tự nhiên sẽ hiện thân. Không sai, có vài người muốn rời xa thị phi bình thản nhàn nhạt cả đời, chúng ta cần gì phải kéo người ta vào một vũng bùn lớn này. Người Triệu gia thoạt nhìn chính là mấy người nông thôn bình thường. Triệu La Tử có thể nhờ bọn họ nói chuyện đã không tệ rồi, chúng ta không thể cưỡng cầu. Ông nội nói, nếu vậy, Tất cả các manh mối đều chỉ về phía Nam Triệu, chúng ta phải đi một chuyến. Hơn nữa, Triệu ký tử đã xuất phát vài ngày trước, chúng ta cũng không thể quá chậm, lúc này Huy không có ở đây, ta liền gọi điện thoại cho hắn, dặn dò hắn an bài một chuyến việt dã, đi Nam Triệu một chuyến. Anh ấy nói không có vấn đề gì, sáng hôm sau anh ấy đang chờ bên ngoài cổng nhà ta. Lần này chỉ có ba người ta, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đi. Dù sao trong nhà bên này vẫn cần ông nội ta chủ trì đại cục, dù sao, thân thể ba còn ở chỗ này cất giấu, nếu có người lại đi phá hoại, ông nội ở đây cũng có thể cùng bọn họ chu toàn. Dọc theo sông Bạch, hướng Tây Nam, tất cả đều là đường cao tốc Bàn Sơn. Trên thực tế, nơi này cách làng chúng ta không xa lắm, chủ yếu là vấn đề đường xá, anh Huy có kỹ năng lái xe tốt, nhưng ở loại địa phương này cũng khó phát huy. Cho nên, lúc đến Nam Triệu huyện thành, trời đã tối, chạy suốt một ngày. Chúng ta vốn định nghỉ ngơi ở huyện thành một hồi, chợt nghe thấy con chuột lớn trong lồ âm phía sau kia vẫn kêu ọp ẹp. Hà Thanh đi qua, xé một lá bùa màu đen bên trên, liền hỏi. Làm gì đâu, ầm ĩ, cẩn thận ta cho anh một phần thuốc chuột. Mấy vị đại nhân tức giận, bây giờ cách nơi tổ tiên của chúng ta đã không xa, phụ cận còn có ôn tuyền nghỉ dưỡng Sơn Trang. Nơi đó là muốn cái gì có cái gì, đến nơi đó nghỉ ngơi chẳng phải là tốt hơn sao? Con chuột lớn đang nói chuyện và cảm thấy rất kỳ lạ. Huy còn không biết tình huống gì, bị hoảng sợ, bất quá, thời gian cậu ấy đi theo ba ta không ngắn, sau khi chậm lại, chuyện này anh vẫn có thể chịu đựng được. Yo, anh biết rất nhiều, vậy ngươi nói một chút, nơi đó đều có cái gì? Hà Thanh nói, ta tổ tiên ở Sám Sơn, Sơn Trang kia gọi là Hạnh Hoa Sơn Trang. Ngay dưới Hạnh Hoa Sơn, cho Sơn cũng chính là lộ trình 4-5 dặm. Theo như ta biết, nơi đó có rất nhiều cô gái, tất cả đều đặc biệt thủy linh. Có suối nước nóng, có đồ ăn ngon, lại có cô nương, mấy vị đại nhân ngàn vạn lần đừng bỏ qua a. Con chuột lớn nói, trong khi nói chuyện, đôi mắt vẫn còn quay, như thể có một ý tưởng xấu. Hà Thanh trừng mắt nhìn con chuột kia một cái, một phen dán lại hắc phù kia lên. Con chuột bên trong chi chi chi liên tục kêu lên, lại không có biện pháp nói chuyện. Chuẩn bị xong cái này, Hà Thanh quay đầu lại, hướng chúng ta bên này tiến lại gần, thấp giọng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ, ở trong huyện, hay là đi Hạnh Hoa Sơn Trang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, Hạnh Hoa Sơn Trang thế nào? Ta nói, Hà Thanh nhìn ta một cái, ánh mắt quái lạ, hắn nói. Tiểu tử ngươi có thể a? Có phải lần này đi ra không mang theo tiểu điểm nhà ngươi, trái tim này bắt đầu dã ngoại. Cẩn thận bồn đại sư trở về đánh ngươi báo cáo nhỏ nha. Đi đại gia ngươi, ngươi biết ta có ý gì không? Ta nói, Hà Thanh này thật đúng là không có chính hình, hắn hẳn là hiểu rõ ta là tính toán gì. Lúc này, Ân Đắc Thủy cũng tiến lại gần, thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy chúng ta nên đi Hạnh Hoa Sơn Trang ở lại. Vừa rồi con chuột kia không phải đều nói rồi sao? Có suối nước nóng, còn có cô nương, không đi trải nghiệm một chút, vậy chúng ta chẳng phải là từ Hạnh Hoa Sơn này đi một chuyến sao? Ân Đắc Thủy nói xong còn nháy mắt với chúng ta, xem ra ý nghĩ của hắn cũng giống như ta. Hà Thanh liền nói, mẹ kiếp, không nghĩ tới a, cái mũi trâu này của ngươi cũng muốn nở hoa. Lẫn nhau, chính ngươi không phải cũng là đạo sĩ sao, còn nói ta. Ân Đắc Thủy nói, cuộc trò chuyện của chúng ta làm cho Huy lái xe phía trước đều ngây ngẩn cả người. Anh nhìn chúng ta từ gương chiếu hậu, vẻ mặt rối rắm. Ân Nấc Thủy còn tiến lại gần, nói một câu. Đi, Hạnh Hoa Sơn Trang chúng ta tiêu dao khoái hoạt. Huy sửng sốt, nói. Được, không nghĩ tới. Ân đến Thủy cùng Hà Thanh hai người này giống như hát song siêu, vừa ra đi theo vừa ra. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, mọi người đều nghĩ khẳng định đều giống nhau. Chính là Hạnh Hoa Sơn Trang này là có vấn đề. Phía trước Huy thử dùng điều hướng điều tra một chút, rất nhanh liền phát hiện, cách huyện này cũng không đến 8 dặm đường. Một nửa đường phía trước đều là đường tỉnh lộ, tình hình đường xá cũng không tệ lắm, đến phía sau chính là đường bê tông đặc biệt hẹp. Hai bên con đường bê tông này có rất nhiều đèn lồ âng đỏ sáng lên, trên đèn lồ âng đỏ đều viết 4 chữ, Hạnh Hoa Sơn Trang. Cách chương.